Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1042 ngươi là cấm bạch. 1. Nghe Nhan Bạch nói, Nhan Thế Lương toàn thân một loại mao nhiên tủng cảm. Tim đập không biết vì cái gì cũng nhảy chậm nửa thẻ bài. Theo sau bắt đầu kịch liệt gây xích mích. Giống như muốn nhảy ra ngực ở ngoài, Thế Lương ca ca quên mất sao? Nhan Bạch nhấp môi cánh, nhìn Nhan Thế Lương dáng vẻ này, trên mặt lại mang theo một chút ủy khuất cùng hồi ức. Nàng ánh mắt lưu truyền, nhìn lướt qua cái này phòng. Phòng này ở vào bệnh viện tâm thần tận cùng bên trong. Nhất góc phòng, ẩn nấp đến cực điểm. Phảng phất chính là chuyên môn vì người nào đó cấp đánh giá ra tới. Cầm tù người nào đó trời sinh nhà giam, đãi ở chỗ này nhật tử cũng thật không thú vị. Ngoài cửa sổ có thể thấy chỉ có một viên khô thụ cùng cành cây thượng quạ đen. Mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Thế Lương ca ca, ngươi xem nơi này nguyên bản là giường bệnh. Nơi này thả truyền dịch giá. Chỗ nào? Nhan Bạch ánh mắt dừng ở bốn phía. Đem bốn phía nguyên bản bài trí vị trí. Giống nhau không rơi nói ra. Giống như đối với nơi này hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc. Ở cái này địa phương ngây người rất lâu sau đó. Lâu đến đem nơi này mỗi cái đồ vật đều khắc dấu vào nội tâm bên trong. Nhan Bạch rũ con ngươi, cánh môi phác họa một mặt cười, lại càng thêm cho Nhan Thế Lương không giống nhau cảm giác. Cái loại này tuyên khắc tận xương tử rét lạnh. Bạch Bạch, ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Nhan Thế Lương thanh âm khô khốc. Nhan Bạch lại không có lập tức trả lời Nhan Thế Lương những lời này. Nàng ngước mắt nhìn phòng này duy nhất cửa sổ. Hiện giờ ngoài cửa sổ có thể thấy đứng sừng sững dưới ánh trăng khô thụ. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, tiếp tục mở miệng nói, Thế Lương ca ca có thể nói cho ta sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Thế Lương tiếp tục mở miệng nói, Thế Lương ca ca. Ngươi tâm là lãnh vẫn là nhiệt, là hắc vẫn là hồng đâu? Thế Lương ca ca, ngươi là thật sự yêu ta sao? Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói, cả người giống như bị lôi đình đánh trúng, ngồi ở tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn, trợn tròn mắt, nhìn trước mặt Nhan Bạch, giống như là đang nhìn một cái xa lạ mà quen thuộc người. Trước mặt người này hình như là hắn muội muội Nhan Bạch, nhưng là tựa hồ lại không hoàn toàn là hắn muội muội Nhan Bạch, hiện giờ ở trước mặt hắn người, càng cực kỳ giống trong trí nhớ một người khác. Một cái hắn mỗi khi nhớ tới, trong lòng đều sẽ chua xót mà đau đớn người, cấm bạch lúc ấy. Nàng là hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên, nàng mới có thể bị thành công lừa vào này gian bệnh viện tâm thần chung. Bởi vì tín nhiệm, cho nên mới sẽ bị lừa gạt, hắn chính mắt thấy nàng từ mỹ lệ động lòng người thiếu nữ biến thành trên. Giường bệnh câu lũ gầy yếu bệnh trạng thiếu nữ, thân thủ một chút tham dự trong đó đem nàng phá hủy. Đem nàng sở hữu cảm tình, thân tình, tình yêu đều đánh nát, biến thành một cái mất đi cảm tình kẻ điên, cuối cùng thân thủ mổ ra nàng ngực, đào ra nàng tâm, ngươi, như thế nào sẽ biết này đó? Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Nhan Bạch, trong mắt hội tụ quang mang, duỗi tay bắt được Nhan Bạch tay, thậm chí đều bất chấp gác lại ở hắn trên cổ đao. Trong mắt tựa hồ là hy vọng lại tựa hồ là sợ hãi, vừa mới Nhan Bạch yêu cầu những cái đó vấn đề. Là lúc trước cấm bạch hỏi hắn, mang theo tuyệt vọng lỗ trống ánh mắt dò hỏi hắn. Chỉ là lúc trước hắn, vẫn chưa trả lời, bị một ít che đậy hai mắt. Một mặt chỉ biết căm ghét bởi vì, Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương dò hỏi. Nàng con ngươi sáng lấp lánh, có vẻ cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Hơi suy tư một chút. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, mặt mày hơi cong, ta đã từng hỏi qua nha, cho nên Thế Lương ca ca muốn hay không trả lời ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.